ABO, tổng tài gặp gỡ cún con. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhược Mộc cũng không nghĩ rằng Hề Hòa có thể làm ra một bàn ăn thế này. Lúc Hề Hòa còn ở nhà Trương gia, vừa mới bắt đầu cũng vẫn còn như một thiếu gia nhỏ. Được cơm bưng nước rót, nhưng mà càng về sau, địa vị càng đi xuống. Không thể không nỗ lực làm chút việc nhà. Thời gian mới qua mấy tháng, một lần nữa cậu mới đụng đến chén nồi. Nhà bếp của Bùi Nhược Mộc rất sạch sẽ. Kệ bếp bằng đá hoa cương được lau dọn sáng bóng. Những chai lọ gia vị cũng được sắp xếp ngăn nắp. Bên ngoài tủ lạnh được dán vài tờ giấy ghi chú hình hoạt họa. Bên trong thì được sắp đầy rau dưa, thịt cá tươi sống. Đối với một người nấu ăn mà nói thì có một cái bếp sạch sẽ và đẹp đẽ là một loại hạnh phúc. Đọc tại What, Salad, Day, 06. Nghĩ đến mấy chữ người mình thích, đã làm Hề Hòa nhanh chóng đỏ mặt, rồi ngơ ngác mà cầm cái nồi đất trong tay đứng đó. Hoàn hồn lại mới vội nhìn chung quanh, sau đó nhẹ thở ra khi thấy có ai nhìn thấy cậu. Cậu nấu một nồi súp nấm hầm với một vài loại thảo dược, cùng với vài món thanh đạm. Hề Hòa cẩn thận mang vào cho Bùi Nhược Mộc. Bùi Nhược Mộc sau khi uống thuốc đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Dù sao thì hắn vẫn còn trẻ, khả năng phục hồi vẫn còn tốt. Sau khi thức dậy cảm thấy khó chịu vì mồ hôi nên hắn đã đi về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo nên khiến cho Hề Hòa vồ hụt. Hề Hòa sau khi bưng cơm vào phòng mình thì liền thấy mờ mịt vì không thấy Bùi Nhược Mộc. Bùi Nhược Mộc lúc này mặc quần áo xong đã ra phòng khách, cũng không thấy ai, mới định đi về phòng Hề Hòa nhìn xem. Đẩy cửa vào đã thấy Hề Hòa ngơ ngác đứng đó. Hề Hòa sau khi thấy hắn xong mới khôi phục lại và vui vẻ nói: "Chú, ăn cơm thôi." Tâm Bùi Nhược Mộc hơi rung lên. Hắn đã ý thức được Hề Hòa ngày càng ỷ lại hắn rồi. Đây cũng không phải là một việc quá tốt đối với Hề Hòa, nhưng ma xui quỷ khiến là Bùi Nhược Mộc lại không bài xích việc này. Thậm chí là có thể nói hắn còn hơi hưởng thụ sự ỷ lại này. Hắn nhìn bàn ăn, "Con làm sao?" Hề Hòa vui vẻ nói. "Còn có chút tự hào, là con làm, con còn biết nấu nhiều món nữa. Ngon nhất là món cánh gà với cá kho đó. Chờ chú hết bệnh con sẽ làm cho chú nha." Bùi Nhược Mộc cũng gật đầu cười. "Vậy được, vừa vặn là Tết gì Trần cũng phải về nhà. Chú cũng không cần tìm quán ăn nữa. Hề Hòa làm cơm mỗi ngày chúng ta ăn nhé." Hề Hòa hưng phấn mà gật đầu, rồi bắt đầu mong chờ nhìn Bùi Nhược Mộc ăn. "Chú ơi, nếm thử đi, xem có ngon không. Chú Trương còn có gì? Trần thần đều nói là con nấu ăn ngon đó." Bùi Nhược Mộc múc một muỗng súp, thổi thổi rồi ăn. "Đúng là rất ngon, thơm, đậm đà lại không dầu mỡ, mặn lạt vừa phải." Bùi Nhược Mộc từng ăn qua nhiều món ăn quý hiếm. Tuy nhiên một món ăn đơn giản, thường ngày này lại làm hắn thấy ngon hơn cả. "Đặc biệt ngon." Bùi Nhược Mộc chán nịch nói. 2-3 muỗng đã uống hết một chén. Hề Hòa ngồi xuống ăn mà trong lòng kích động tưởng tượng cậu đã nắm được dạ dày của hắn rồi. Cách Trương,